Chương 656, cách giải quyết. Tử vong trong rừng rậm, ngoại trừ cây cối vẫn là cây cối, trong đó tuy rằng QNZ không thiếu đầm lầy, đất trống, nhưng cùng với cây cối số lượng so với thực sự là như gặp sư phụ. Những này cây cối cao to trắng kiện, cành lá rậm rạp, âm trầm lạnh tanh nhẫn ngày tới nhật, nguyên nhân chính là như vậy, ở đối với địa hình không đủ quen thuộc hoặc là không có cảm giác mạnh mẽ biết lực tình huống, không có mấy cái hạ nhẫn là sẽ không đi đường vòng. Nếu như đang chạy trối chết lúc thì, lạc đường độ khả thi sẽ càng to lớn hơn. Naruto, Sasuke cùng với Sakuza ba người chính là tình huống như thế. Ba người lúc trước vẫn thảng thốt chạy trốn, nhưng trên thực tế chạy trốn thời gian đạt đến tốc độ cùng khoảng cách không hề thành tỷ lệ thuận, vì lẽ đó, bọn họ rất dễ dàng liền bị Orochimaru lần thứ hai đuổi theo. Thực sự là xảo á, Orochimaru đứng trên cây, một sắc mặt trêu tức nhìn phía dưới thất kinh ba người. Ba người nhìn một sắc mặt tà mị Orochimaru, cảm thấy như có gai ở sau lưng như nghẹn ở cổ họng, bọn họ giống như cương thi tựa như, cuối cùng là bị hắn nhiếp không núp đích. Làm lỡ không ít thời gian, vẫn là nhanh lên một chút được. Orochimaru khẽ cười một tiếng, trong con ngươi né qua một vệ hàn mang. Cùng lúc đó, Zoro giả củ mỏ cu nở dê đem cỡ xạ nạt tinh tông mang về huyện đỉnh cùng với hạ cụ bên người, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh cỡ xạ nạt tinh tông. Hai nữ đều là trận to hai mắt, kinh ngạc, lo lắng mà anh Lạc Uyển Đình trong mắt thậm chí lập lòe mấy mạt vóng ánh vẻ. Tinh tông ca hắn làm sao? Anh Lạc Uyển Đình che miệng, tựa hồ đang cố nén nước mắt. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Chỉ là đã hôn mê. Dô dô giả cụ mỏ ôn hòa nói rằng, đồng thời sử dụng tay nhẹ nhàng vỗ về Uyển Đình đầu nhỏ, an ủi na nờ dê. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ cụ so sánh Uyển Đình muốn lớn tuổi, tâm lý cường đại hơn. Bởi vậy vào thời khắc này có thể cố nén lo lắng, nghẹ giọng hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Ta sẽ đi tìm hạ xuống họ rổ xì mà dự, xem hắn nói như thế nào. Các ngươi chăm sóc tốt tinh tông, hơn nữa hiện tại cu nở dê đừng ở tử vong bên trong vùng rừng rậm du đãng, nhanh chóng đi trung ương tháp, ta sẽ so với các ngươi sớm đến. Rổ rổ giả củ mò nhẹ giọng nói. Hai cô bé nhi gật gật đầu, đồng thời đỡ cỡ xa nạt tinh tông nhảy vào trong rừng. Nhìn thấy hai cô bé nhi rời đi, Dô Dô Dạ Cụ Mò lần thứ hai than nhẹ một tiếng, chợt mở ra hồn chi, toàn bộ tử vong trong rừng rậm hướng đi tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Tìm tơ ý họ rổ xì mà vị trí sau, hắn cũng là lắc người một cái, gió nhẹ xét qua, người cũng đã không gặp. Giờ khả cờ nào y, họ rổ xì mà cũng đã nhiên rời đi thứ bảy ban, vừa nay hắn có thể không có một chút nào chơi náo động đến ý tứ. Trực tiếp làm xạ sủ kẻ gieo vào chú ấn, sau đó nạ rủ tổ ở dưới nổi giận bạo phát kỳ hù hù bị lực lượng, lại bị hắn sử dụng ngũ hành phong ấn ung dung hạn chế. Tuy rằng cùng nguyên bản quá trình không quá tương đồng, nhưng kết quả lại là tương đồng. Những chuyện này sau khi làm xong, họ rồ xì mà liền cảm thấy được có chút đần độn vô vị lên, hắn đón lấy sự linh hoạt rất lớn, dù sao kế hoạch bước cuối cùng là sau một tháng lại thực thi, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần chờ xa nhẫn cùng âm nhẫn viện binh đến liền có thể. Đông dưng, hắn ngửi được một luồng làm hắn hơi thở quen thuộc, hắn hơi run run, chật khỏe môi làm nổi lên nồng đậm tà mị nụ cười. La ảng cổ á họ rổ xì mà dứt khẽ cười một tiếng, dưới chân uốn một cái, chuyển biến phương hướng, hướng về ảng cổ vị trí tiềm hành đi qua. Mà giờ khắc này, chính đang trong rừng nhảy vọt rổ rổ giả củ mò đông nhiên hơi nhíu nhíu mày. Ám đạo họ rồ xì mà làm sao đột nhiên thay đổi tiến lên phương hướng, hắn lập tức lần thứ hai tinh tế nhận biết hạ xuống, sau một khắc lại là lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ. Là ảng cổ họ rồ xì mà tên kia, hắn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dĩ nhiên biết họ rồ xì mà nhất định là đi tìm ảng cổ. Bước tiến của hắn lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần. Mấy phút sau ảng cổ nhìn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ rồ xì mà, trong lòng không khỏi dùng mình, nhưng trong con ngươi lại tràn ngập phẫn hận. Cô nộ hạ phản nhẫn, Orochimaru nhìn thấy ảng cổ nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt, Orochimaru biết Na NG còn ở oán hận bản thân vì sao biết rõ Na NG đã mất đi rổ rổ dạ cụ mỏ tình huống còn vứt bỏ Na NG, đồng thời cho nàng gieo vào chú ấn. Chỉ là, Orochimaru cũng không hối hận, hắn làm việc từ trước đến giờ làm theo ý mình, bình tĩnh tàn nhẫn, tính cách của hắn nhất đi nhờ hắn sẽ không bị ràng buộc lui. Nếu ảng cổ lý giải không được hắn cách làm, nếu ảng cổ oán hắn hận hắn, liền để Na Nở Dê đi oán đi hận tốt rồi. Ảng cổ à, không biết ngươi cái này đặc biệt thượng nhẫn nhìn thấy ta sẽ làm ra phản ứng gì đây. Họ rổ si mà trêu tức nói rằng. Đương nhiên là ảng cổ sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi bỗng nhiên né qua ác liệt sắc ý, giết ngươi vừa dứt lời, ảng cổ một cái thuấn thân, liền trực tiếp vượt qua khoảng mười mấy thước, đi tới họ rổ si mà trước mặt. Tiêm ảnh đa xả thủ cánh tay phải của nàng đột nhiên hóa thành từng cái lẫn nhau quấn quanh rắn độc, hướng về phía họ rổ si mà căn xé đi qua. Họ rổ xì mà lại là cười nhạt, nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền hạ thấp sau ảng cổ. Chỉ là, ảng cổ lại dường như sớm có dự liệu, eo người vốn một cái, hướng về phía họ rổ xì mà tầng tầng đá một cước phản ứng rất nhanh chóng, thực lực tiến bộ nhiều như vậy á. Họ rổ xì mà nhàn nhạt tán một tiếng, tay trái mở ra, chặn lại rô ý ảng cổ đá chân, sau đó dựa vào mạnh mẽ lực phản chấn lần thứ hai nhảy lùi lại mấy mét, cùng ảng cổ kéo dài khoảng cách họ rổ xì mà. Ngày hôm nay chính là bính trên tính mạng, ta cũng phải giữ ngươi lại. Ảng cổ tiếu khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị. Ồ vậy thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia. Họ rổ xì mà nhạt cười một tiếng. Ảng cổ tiếu mặt trầm xuống, hai tay xoay chuyển, dĩ nhiên kết nổi lên dấu ấn. Nhiên chính vào thời khắc này, hét lên từng tiếng lại là vang lên, dừng tay đi vừa dứt lời, một bóng người né qua, rổ rổ giả củ mỏ cũng đã là đứng ảng cổ trước người. Mà tay trái của hắn thì lại trói lại ảng cổ chính đang kết ấn hai tay. Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò đống nhiên đến, ảng cổ nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Ngươi có thể mới vừa mở miệng, rổ rổ dạ cụ mò bên phải tay lại là đột nhiên phóng ra màu bạc ánh chớp. Ảng cổ trong lòng cả kinh, vội vàng lùi về sau nửa bước, có thể rổ rổ dạ cụ mò lại từ lâu đi tới phía sau nàng, lập lòe màu bạc ánh chớp ngón trỏ tay phải điểm ở na nở dê sau gáy. Ảng cổ trong nháy mắt liền bị kích ngất đi, nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Bất luận xem bao nhiêu lần, động tác của ngươi đều là tốc độ nhanh như vậy ngắn gọn, một tia khe hở một tia lãng phí đều không có. Ổ rồ si mà nhàn nhạt tán dương một tiếng. Rồ rồ giả củ mò lại là không có đáp lại, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Ổ rồ si mà trên mặt cân nhắc vẻ đột nhiên thu lại không gặp, vẻ mặt cũng là nghiêm nghị. Lập tức đem hắn cùng cỡ xạ nạt tinh tông giao thủ tiền tiền hậu hậu tất cả đều tỉ mỉ tự thuật một lần. Sau khi nghe xong họ rổ xì mà giảng giải, rổ rổ giả củ mọ vốn là bình thản trong con ngươi thì lại né qua mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Màu tím khí thể viêm vô cực tiếng nói của hắn trầm thấp, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nên chính là chiêu kia gây nên tinh tông dị biến. Họ rổ xì mà đạo, chẳng qua ta bây giờ nghĩ lại, ngược lại không cảm thấy chiêu thức có vấn đề gì. Ta mơ hồ cảm thấy, là bởi vì viêm vô cực cần đem diễm độn tăng lên đến cực hạn phương có thể sử dụng, vì lẽ đó tinh tông đang không ngừng trùng kích diễm độn hạn mức tối đa lúc thì, kích phát rồi trong cơ thể năng lượng nào đó chẳng qua, hiện ở không có bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa năng lượng màu tím kia thập phần thần bí không tệ, hiện tại đã hoàn toàn nhận biết không tới, mặc dù ta nhận biết tinh tông linh hồn đều nhận biết không ra âm lãnh kia năng lượng. Xem ra, tựa hồ là cùng tinh tông hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Họ rồ xì mà trầm tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, cho ta vài giọt tinh tông dòng máu. Hạ rồ rồ giả củ mỏ khẽ ồ lên một tiếng, ngươi là muốn không sai. Không đợi rồ rồ giả củ mỏ nói xong, họ rồ xì mà liền gật đầu nói, ta phải cẩn thận làm chút nghiên cứu, hay là có thể tìm tới chút manh mối, thậm chí là được cách giải quyết. Hơn nữa đệ ngươi nói, nếu năng lượng màu tím kia cùng tinh tông hoàn mỹ phù hợp, phỏng chừng chính là từ lúc sinh ra đã mang theo, thậm chí là gen một khâu. Ngoại trừ ta, phỏng chừng rất khó lại có người có thể hoàn thành loại này nghiên cứu. Không thành vấn đề chẳng qua ta sẽ đi theo tinh tông nói rõ. Đây là tự nhiên. Họ rồ xị mặt đạo, đã như vậy, trung nhẫn cuộc thi sau khi kết thúc, đem tinh tông dòng máu giao cho ta. Có thể được rồ rồ giả củ mỏ khẳng định trả lời chắc chắn. Họ rồ xị mặt khe khẽ gật đầu, liền chìm vào đất bên trong. Vận dụng thổ độn rời đi. Ai thực sự là thời buổi rối loạn, chỉ mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến vi thú bắt dư kế hoạch. Nhưng hiện tại, chỉ có thể đem bảo ép trên thân họ rổ si mà rổ rổ giả củ mỏ than nhẹ một tiếng.